Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 109, đế nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử bí ẩn hiển nhiên không tin Trần Lương dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp khi mà bản thân vừa bị kẻ thù tra tấn đau đớn đến chết đi sống lại. Trần Lương cùng Ngạo Thiên lựa chọn riêng một hướng hoạt động. Ngạo Thiên không chạy đi thu lấy đồ vật mà dùng yêu ảnh tấn công nam tử. Trần Lương bay đuổi theo địa long thương. Nam tử bí ẩn bị tấn công không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ hừ một tiếng, chém ra sau hỏa kiếm phá hủy yêu ảnh, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục bỏ chạy. Bắt được địa long thương, Trần Lương nhìn về phía nam tử đã ở cách rất xa hắn, chỉ còn một cơ hội công kích cuối cùng. Hắn quyết định thi triển đế nhất, môn võ kỹ được Cung Thừa Hy sáng tạo ra, đồng thời là môn võ kỹ mạnh nhất của hắn. Yêu cầu tối thiểu để thi triển đế nhất là tu vi huyền cấp thất huyệt, còn tốt hơn là địa cấp, khi mà cả cơ thể và nguyên khí đều đã được cường hóa tới mức khủng bố. Nếu nguyên khí không đủ thì chỉ không thi triển được đế nhất. Nhưng nếu nguyên khí đủ, lực lượng cơ thể lại không đủ, gượng ép thi triển có thể bị phản phệ, nhục thân bị chấn đến thịt nát xương tan. Muốn giết kẻ thù, Trần Lương cũng chỉ có thể thử một chiêu này, hy vọng với những vượt trội mà hắn có sẽ đủ sức để thực hiện đế nhất. Thứ nhất là đan điền được mở rộng gấp nhiều lần nhờ diệm tử linh hỏa, từ đó mang lại cho hắn lượng nguyên khí khổng lồ, vượt qua cả nam tử bí ẩn. Thứ hai là hắn có hai nhân sinh. Thiên đạo quả không chỉ giúp hắn dễ dàng đột phá mà còn mang lại cho hai nhân sinh tăng trưởng cực lớn về số lượng nguyên khí và sức mạnh. Nguyên khí của tiên nhân nằm ở hai nơi, một là vùng không gian trong đan điền, hai là ở nhân sinh. Thông thường lượng nguyên khí của nhân sinh chỉ bằng 1/10 của đan điền. Riêng Trần Lương, lượng nguyên khí trong nhân sinh của hắn đã dồi dào không kém trong đan điền. Sức mạnh của nhân sinh nằm ở khả năng điều khiển linh khí. Nhân sinh càng mạnh, nhân loại càng điều khiển được nhiều linh khí, từ đó trực tiếp tăng lên sức mạnh võ kỹ. Thêm vào đó, số lượng nhân sinh gấp đôi, gần như tăng lên gấp 2 lần lực công kích của mỗi đòn tấn công của Trần Lương. Thứ ba là nhục thân. Hắn chưa khai mở thất huyệt, cơ thể chưa được thiên địa đại đạo cường hóa, là mối nguy lớn nhất khi thi triển đế nhất. Hắn đành phải trông cậy vào lực lượng thân thể vốn có cùng với khả năng hồi phục để đánh cược. Trần Lương thu hồi chiến thần Atula để tiết kiệm nhất nguyên khí có thể. Hắn đã rèn luyện đế nhất trong 15 năm trước đó chỉ để dành cho thời khắc này, một thương tuyệt sát. Trần Lương bắt đầu, tế khởi ra được hình thái của đế nhất, hắn đã tiêu hao hết toàn bộ lượng nguyên khí còn lại trong đan điền. Nguyên khí sụt giảm quá nhanh khiến cơ thể hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Tiếp tục cố gắng thi triển võ kỹ, nguyên khí trong hai nhân sinh của hắn như thác lũ đổ vào cây chiến thương treo trên cao. Trong chốc lát cả cơ thể hắn đã không còn một giọt nguyên khí nào. Đế nhất vẫn như một dã thú chưa no, không nghe lệnh chủ nhân tấn công đối thủ. Ngạo Thiên, giúp ta. Trần Lương gửi yêu cầu tới Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nhắm mắt lại, thông qua hạt giống linh hồn truyền cho Trần Lương nguyên khí cùng khí lực. May mắn thay, lớp dự trữ cuối cùng này đã đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu của đế nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh chiến thương hoàn thiện được tạo ra, không có gì hoa lệ, chỉ là một thanh thương đen tuyền từ đầu đến cuối, bên ngoài tỏa ra một chút kim quang nhàn nhạt. Trần Lương thở dài một hơi, như cung đã lên dây, bắn đế nhất về phía nam tử bí ẩn đã tạo được một khoảng cách tương đối xa. Tốc độ của đế nhất nhanh đến không tưởng, so sánh ra thì phải gấp 10 lần cửu vĩ hắc long. Đường đi của nó tạo ra một tàn ảnh dài tới trăm trượng. Nam tử bí ẩn tuy bỏ chạy được rất xa nhưng vẫn luôn thả tinh thần lực theo dõi nhất cử nhất động của Trần Lương và Ngạo Thiên. Thấy đối phương không còn đuổi theo mình, hắn cảm thấy rất yên tâm. Trong đầu hiện lên tính kế trả thù. Lúc đế nhất thành hình, hắn mặc kệ không quan tâm, nhưng khi đế nhất được Trần Lương phóng đi, hắn liền cảm nhận được một nguy hiểm cực lớn tiến về phía mình. Bản năng võ giả mách bảo hắn không nên khinh thường đòn tấn công này. Vừa quay mình, vừa chuẩn bị khuyết nhật, nam tử bí ẩn giật cả mình khi nhìn thấy chiến thương thì khoảng cách hai bên chỉ còn 200 trượng. Hắn vội vàng đánh ra khuyết nhật ngăn cản, đế nhất cùng khuyết nhật đụng vào nhau. Khuyết nhật như một thanh đậu hũ, dễ dàng bị đế nhất đâm xuyên qua, thế công không đổi đánh vào nam tử bí ẩn. Sao lại mạnh vậy, tốc độ khuyết nhật quá nhanh, ý nghĩ của nam tử vừa xuất hiện, đế nhất đã tiến tới sát người. Hắn không kịp đánh ra một võ kỹ nào khác, đành phải dựa vào thánh giáp cùng nguyên khí hộ thân để phòng thủ. Trần Lương vừa đánh ra đế nhất, cả cơ thể hắn liền bị phản chấn, đánh nát lớp da thịt bên ngoài, trở thành huyết nhân một dạng. Cánh tay phải còn bị chấn nát toàn bộ máu thịt, để lộ ra lớp xương trắng. Nguyên khí khô cạn, nhục thân trọng thương, Trần Lương rơi người từ trên cao xuống dưới. Ngạo Thiên không tới giúp hắn mà chạy về điểm rơi của nam tử bí ẩn sau khi bị đế nhất tấn công trọng thương. Một lát sau, Ngạo Thiên miệng ngậm nam tử thả tới trước mặt Trần Lương. Nam tử một thân máu me be bét đã hoàn toàn không có sức chống cự, nằm bất động nhìn Trần Lương. Tuy trọng thương vô lực phản đòn nhưng nam tử không qua nguy hiểm tính mạng, chỉ cần dăm bữa nửa tháng hấp thu đan dược trị thương là có thể phục hồi được 7-8 phần. Trần Lương không có lời nào muốn nói với nam tử, chỉ tiến tới gần, đặt tay lên đan điền đối phương, sử dụng hấp nguyên công để phục hồi bản thân một phần nguyên khí. Chưa muốn nam tử bỏ mạng, Trần Lương chỉ thu lấy nhẫn không gian rồi đánh ngất hắn, trói lại, đưa vào không thú. Dây trói được làm bằng thân của Vân Hà Mộc, một loại cây rất phổ biến trên cửu giới được sử dụng làm dây trói nhờ độ dẻo dai của nó. Đối tượng Vân Hà Mộc có thể trói được có tu vi từ huyền cấp trở xuống. Còn địa cấp có lực lượng cơ thể quá mạnh, phải dùng biện pháp khác giam giữ. Trần Lương dành một tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vừa là để phục hồi các vết thương trên cơ thể, vừa là để làm quen với cảnh giới mới. Bước vào hoàng cấp, nhân sinh trong cơ thể hắn đã mở linh nhãn, muốn đột phá lên huyền cấp cần phải thể ngộ một loại đạo khác của thiên địa. Tại hoàng cấp muốn tăng lên tu vi có hai cách. Một là ngộ đạo trực tiếp đột phá lên huyền cấp. Cho dù ngươi mới lên hoàng cấp một ngày đã thể ngộ ra loại đạo thứ hai, vậy cũng liền có thể một bước lên rời tiến lên huyền cấp. Cách thứ hai là cường hóa nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này thường được ví von là con đường tơ lụa, hay còn gọi là cách của nhà giàu. Muốn cường hóa nhân sinh, nhân loại phải hấp thu các loại đan dược linh dược có tác dụng cường hóa nhân sinh mà không phải là các loại dược tăng tu vi thông thường. Mỗi một viên đan dược hay linh dược có tác dụng cường hóa nhân sinh đều rất đắt đỏ, tối thiểu cũng phải 10 vạn tinh thạch cấp 1 mà cũng chỉ có tác dụng rất thấp, gần như bằng không nếu chỉ dùng một lần. Muốn tác dụng đủ nhìn, phải chi ra tầm trăm vạn tinh thạch mới được. Những loại đan dược cao cấp có tác dụng mạnh trong tăng cường nhân sinh đều có giá rất cao mà còn không có để mua. Một hoàng cấp thông thường, thu nhập mỗi năm tầm 5.000 đến 1 vạn tinh thạch xong lại phải chi rất nhiều thứ từ đan dược chữa thương, võ kỹ, vũ khí áo giáp. Nên cũng chả còn lại bao nhiêu. Quá trình ngộ đạo không yêu cầu cường hóa nhân sinh. Vì vậy nhiều người lựa chọn tích trữ tinh thạch để nếu bước vào huyền cấp còn có tiền đi mua đồ tăng tu vi trùng kích huyệt đạo. Tất nhiên cường hóa nhân sinh ở hoàng cấp càng giúp ngươi mạnh hơn ở các tu vi tiếp theo, có thể trở thành vô địch cùng cảnh giới. Cho nên, có thể nói, muốn trở thành cường giả tiền nhiều là không thể thiếu. Đạt được thành công bước vào hoàng cấp, Trần Lương không cần phải vội vã đi thu thập thiên tài địa bảo cho Ngạo Thiên tăng cấp. Điều lúc này hắn cần là rèn luyện võ kỹ, không phải chỉ riêng đế nhất mà còn cần thêm hai võ kỹ khác. Thứ nhất là môn võ kỹ sử dụng thương, Cửu Long Thăng Thiên đã không còn đủ cho hắn sử dụng. Đế nhất thì quá nguy hiểm, chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó cần tới 5 ngày để hồi phục. Vì vậy hắn lựa chọn Hải Hoàng Thương làm môn võ kỹ chủ đạo trong thời gian tới. Trần Lương dành thời gian nửa năm luyện tập đại khái đã có thể thành thạo đánh ra Hải Hoàng Thương. Môn võ kỹ thứ hai là dành cho quyền pháp, trong trường hợp thương bị mất giống như vừa rồi, thì quyền pháp trở thành cứu cánh cho hắn đánh lại kẻ thù. Môn quyền pháp thứ ba của Trần Lương có tên Bài Sơn Đảo Hải. Bài Sơn Đảo Hải lấy chữ mạnh, làm trọng, hít một hơi, đánh ra một quyền là đánh bay một người. Hít hai hơi, đánh ra hai quyền là bay đi hai người. Trần Lương đồng thời luyện tập thương pháp và quyền pháp, sáng luyện thương, chiều luyện quyền. Thời gian cứ thế trôi qua hết nửa năm thì thành thạo Hải Hoàng Thương, còn quyền pháp không phải sở trường của hắn nên Trần Lương lại tốn thêm 5 tháng nữa để tạm gọi là thi triển được Bài Sơn Đảo Hải. Trần Lương tạm dừng luyện tập Bài Sơn Đảo Hải do võ giác đã đến, mang theo 4 cây linh dược tăng tu vi cho yêu thú. Nhìn thấy Trần Lương bay trên cao đánh ra một quyền Bài Sơn Đảo Hải, võ giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến nói. Chúc mừng ngươi đã trở thành tiên nhân, từ nay tung hoành thiên địa thỏa sức vẫy vùng. Trần Lương mỉm cười hồi đáp, nếu Ngạo Thiên cũng có thể tiến hóa lên cấp 10 thì không thể tuyệt vời hơn, đúng là song hỷ lâm môn. Có điều Ngạo Thiên mất 3 tháng luyện hóa hết 4 cây linh dược của võ giáp mà vẫn chưa đột phá lên cấp 10. Vẫn chưa đủ, nhưng hiện giờ yêu giáp của Tam Nhãn Lang hẳn đã tăng hơn nhiều so với trước đó, ngươi giúp ta kiểm tra xem. Võ giáp nói, Trần Lương gật đầu đồng ý, Ngạo Thiên mặc yêu giáp lên người võ giáp để Trần Lương tấn công. Sau một hồi kiểm tra, cả hai ra được kết luận lực phòng ngự của yêu giáp bằng khoảng 7 phần so với lực tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này lực tấn công của Ngạo Thiên đã tăng lên so với hơn một năm trước, vì vậy có thể nói lực phòng ngự của yêu giáp lúc này tăng gấp đôi lúc trước. Cách chương.